Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 46, trời chập tối, Tiền Lộ cũng đã đợi ở bên ngoài Hứa phủ khá lâu nhưng vẫn chưa thấy Trương Mông đi ra, nàng còn đang buồn bực trong bụng thì nhìn thấy một nam tử mặc y phục tím đi ra. Tiền bộ khoái, Trương bộ khoái đêm nay có thể sẽ không trở về phủ nha môn đâu, người hãy hồi phủ trước đi, tử y nam tử nói. Tiền Lộ ngẩn ra, kinh ngạc nói, nàng không trở về ư, rồi lại do dự nói. Là công tử nhà ngươi không cho nàng trở về, hay là, Hứa công tử đã xảy ra chuyện gì, nàng không biết tình huống của Hứa Lục Trà thế nào nhưng Trung đại nhân đã cho người đến đây đưa Trương Mông trở về thì không thể chậm trễ được, nàng lo lắng chuyện của Hứa Lục Trà nên lập tức xung phong nhận việc đi đón Trương Mông. Tiền Lộ là bộ khoái giữ cửa nha môn, nàng đã tận mắt nhìn thấy hắn chờ Trương Mông ở trước cửa phủ mấy ngày, cũng tận mắt thấy thân thể của hắn dần dần trở nên suy yếu, cuối cùng là gần như rơi vào hấp hối. Nói thật, nàng cũng không hy vọng Hứa Lục Trà sẽ vì vậy mà chết đâu, tình trạng công tử nhà ngươi thế nào rồi, Tiền Lộ do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng đem lo lắng trong lòng nói ra, công tử ta đã tỉnh, hiện tại người đang cùng Trương Bộ Khoái trò chuyện, công tử hy vọng Trương Bộ Khoái sẽ ở lại bên cạnh bồi hắn, Tử Y nói. Lúc Tử Y nói xong câu này, sắc mặt hắn có chút không được tự nhiên, hắn hướng về phía Tiền Lộ hành lễ xong thì xoay người rời đi. Sau khi công tử tỉnh lại thì vẫn luôn không chịu xả rời Trương Bộ Khoái, Tử Y chưa bao giờ nhìn thấy hắn trở nên ôn nhu bám người đến thế, giống như kẹo mạch nha dính chặt vào Trương Mông, kéo mãi cũng không chịu buông, Tử Y luôn đứng phía sau, nhìn đến độ bám người của công tử nhà mình thì da mặt hắn cũng nhịn không được mà đỏ lên thay cho công tử, thấy Tiền Bộ Khoái đứng bên ngoài chờ Trương Mông đã lâu, Tử Y liền mở miệng muốn thúc giục Trương Bộ Khoái nên hồi phủ nhưng công tử lại thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Ném cho hắn vài ánh mắt uy hiếp, muốn hắn nhanh chóng cút ra ngoài, đừng có ở đây chướng mắt công tử. Tử Y cuối cùng cũng không thúc giục Trương Mông hồi phủ nữa mà ra ngoài để Tiền Bộ Khoái trở về trước. Tử Y về lại sân nhỏ thì nhìn thấy cửa phòng công tử đóng chặt, hắn không được tự nhiên lắm dừng chân lại, sau đó mới chậm rì rì ngồi vào ghế bên cạnh bàn đá trong viện, nhằm chán mở hộp cờ bày ra rồi tự mình đánh cờ giải buồn, chỉ cần công tử vui vẻ là được rồi. Nói thật là trước khi Trương Bộ Khoái đến đây thì công tử đúng là muốn hấp hối rồi, nhưng ngay khi Trương Bộ Khoái đến, lúc đó mặc dù hắn vẫn còn yếu nhưng tinh thần lại tốt hơn rất nhiều, quả nhiên chỉ có Trương Bộ Khoái mới có thể chữa được bệnh của công tử thôi. Hứa Lục Trà, trước hết chàng nên nghỉ ngơi cho thật tốt đi, dưỡng tốt thân thể lại. Trương Mông dương mắt nhìn qua Hứa Lục Trà, thấy hắn đã mệt đến nỗi hai mắt đều khép lại nhưng vẫn cố chấp chống đỡ mí mắt mình, nửa khép hờ chăm chú nhìn nàng. Hàng mi dài cong vút tựa như cánh bướm khẽ rung động, Trương Mông có chút không được tự nhiên lắm dãy dãy cái tay bị hắn nắm, khụ, bây giờ sắc trời cũng không còn sớm nữa, ta cũng nên trở về phủ nha môn rồi, kể từ lúc Hứa Lục Trà tỉnh lại hắn liền nắm tay nàng mãi như thế, làm sao cũng không chịu buông ra, cả cổ tay Trương Mông bây giờ cũng bắt đầu cảm thấy tê dại, Hứa Lục Trà thấy nàng muốn thoát khỏi tay mình thì gấp gáp tăng thêm lực đạo, đem tay Trương Mông siết lại thật chặt. Hắn dùng thanh âm có chút khàn khàn của mình lên tiếng cầu xin nàng, đêm nay nàng hãy ở lại đây với ta đi, nói xong câu này, sắc mặt vốn tái nhợt của hắn lại bất ngờ nổi lên một rặng đỏ, hắn biết lời nói của mình có chút không được tự trọng lắm, nghe như là đang muốn cầu hoan với nàng vậy, mặc dù trước kia là do hắn không khống chế được bản thân mình mà làm ra những chuyện xấu hổ với nàng, nhưng lúc hắn thanh tỉnh hắn vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng, không có nàng bên cạnh, ta sẽ sợ. Hứa Lục Trà chậm rãi bổ sung, Trương Mông đang muốn cự tuyệt thì Hứa Lục Trà lại giãy dụa đứng lên, hắn dùng thanh âm suy yếu nói, nếu nàng đã muốn trở về phủ nha môn thì ta sẽ đi theo nàng đến đó, chỉ cần ở bên cạnh nàng thì tâm của hắn mới có thể yên ổn được, chỉ thế hắn mới tin được rằng mình không phải đang nằm mơ, nàng thật sự đã tiếp nhận hắn, thật sự muốn cưới hắn, hắn rất sợ một khi Trương Mông rời đi, hắn sẽ từ trong giấc mộng này tỉnh lại, và chờ hắn là sự tuyệt vọng bất tận. Hứa Lục Trà, chàng đừng đột ngột đứng dậy như thế, Trương Mông nhanh chóng đè lại bả vai của hắn để hắn nằm xuống, nàng bất đắc dĩ nói, Hứa Lục Trà à, hiện tại chúng ta còn chưa có thành thân, nếu ta ở lại như vậy thì quả thật có chút không ổn lắm, Hứa Lục Trà vội vàng la lên, có gì mà không ổn, ta cũng đã là người của nàng rồi, nếu nàng để ý chuyện đó thì bây giờ chúng ta lập tức thành hôn, lời này là do hắn quá mức kích động nên nói xong thì hắn lại ho khan kịch liệt. Trương Mông nghe hắn nói xong, nàng chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ và lúng túng muốn chết, nhưng khi thấy hắn ho khan như thế, lập tức tâm tình lúng túng gì đó của nàng toàn bộ biến thành lo lắng, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng giúp hắn nhuận khí, Hứa Lục trà ho đến mức khiến đôi mắt đẹp kia phải đẫm lệ, hắn suy yếu thở ra, Trương Mông, đừng vứt bỏ ta, ta sẽ không cho nàng rời đi đâu. Trương Mông vừa định lên tiếng thì cửa phòng bị đẩy mạnh vào, Tử Y xuất hiện với thanh âm lo lắng, công tử, sao người lại ho khan nữa rồi, Hứa Lục trà vẫn còn ho khan không ngừng, bộ dạng suy yếu đến mức cả thở cũng không nổi nhưng khi nhìn đến kẻ đã quấy rầy sự ngọt ngào của hắn và Trương Mông thì, đôi mắt xinh đẹp vốn ngập tràn nhu hòa nhưng khi nhìn về hướng Tử Y thì trong nháy mắt trở nên lạnh băng, hàn quang trong mắt tụ thành nhãn đao sắc bén phóng về phía Tử Y, sắc mặt Tử Y lập tức cứng đờ. Biết mình đã thất thố liền nhanh chóng lui về phía sau đóng cửa lại, Trương Mông cũng không quá chú ý tới nét mặt của Hứa Lục trà lúc này, nàng chỉ hơi nghi hoặc khi nhìn thấy Tử Y với sắc mặt cứng ngắc lui ra ngoài nhưng cũng không nghĩ nhiều, Trương Mông quay đầu khó xử nói với Hứa Lục trà, nhưng nếu chuyện ta ở lại đây bị người khác biết được thì danh tiếng của chàng sẽ, vừa nói đến đây, Trương Mông đột nhiên ý thức được rằng danh tiếng của hắn cũng đã sớm bị nàng làm hỏng rồi. Bây giờ nàng còn nói với hắn hai chữ này thì chẳng khác nào là đang châm chọc hắn đâu chứ. Trương Mông bất an nhìn vào mặt hắn, gương mặt tuấn tú kia vốn tái nhợt như tờ giấy, vừa yếu ớt lại vừa giống như bọt biển vừa đụng liền vỡ. Thế nhưng hắn lại dùng một ánh mắt ôn nhu nhất của mình nhìn nàng, trong mắt là ngập tràn nhu tình mật ý và những cố chấp điên dại. Hắn đè nén lại giọng mình, chỉ cần có nàng ở bên cạnh là đủ rồi, những cái khác ta không quan tâm. Cho dù là tất cả vốn liếng của mười mấy năm trước đây hắn dùng để theo đuổi quyền thế, tiền tài, và danh tiếng cũng không thể sánh bằng một phần tình cảm của Trương Mông hiện tại dành cho hắn, chỉ cần có nàng ở bên cạnh, những cái khác hắn đều không cần, hoặc nói, chỉ cần được Trương Mông dành cho một chút quan tâm thương tiếc thôi thì hắn cũng sẽ nguyện ý đem bản thân mình vùi xuống bùn đất trầm luân theo nàng. Trương Mông cuối cùng cũng đồng ý ở lại Hứa phủ bồi cạnh Hứa Lục trà, đêm đã khuya. Nhưng tay của Hứa Lục trà vẫn cố chấp nắm chặt lấy tay Trương Mông, không chịu ngủ, tình trạng sức khỏe của hắn quá kém, Trương Mông sợ thân thể hắn sẽ xảy ra vấn đề, liền mềm mại dù hắn ngủ, Hứa Lục trà, ta sẽ bồi bên cạnh chàng, cho nên phải nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng cố gắng thức nữa, biết hắn rất để ý đến mình, nàng lại bồi thêm một câu, nếu chàng vẫn không chịu yêu quý thân thể của mình, không khỏe lên thì chuyện hôn sự của ta và chàng sẽ kéo dài cho đến khi không thể thành thân được. Hứa Lục trà sau khi tỉnh vẫn luôn nhắc đến ngày thích hợp để thành thân, còn bảo Tử Y cầm hoàng lịch đến cho hắn xem, đến cả tiệc thành thân hắn cũng đã nghĩ sẽ mời bao nhiêu người, đãi khách thì cần bao nhiêu bàn, dùng mấy người để nâng kiệu hoa. Lúc Trương Mông nghe được liền bị dọa đến mất hết hồn ví, lúc đó Trương Mông mới nhận ra rằng người nàng phải kết hôn chính là một phú gia công tử, còn mình lại là một kẻ không quyền không thế, một bộ khoái nghèo nàn, cả một chút sính lễ có giá trị cũng không có. Căn bản là nàng không thể cưới nổi Hứa Lục trà, Trương Mông lắp bắp nói, ta không có sính lễ, còn rất nghèo nữa, hơn hết là còn đang nợ Chung đại nhân rất nhiều tiền, Trương Mông chưa bao giờ cảm thấy mất mặt đến thế, thế nhưng Hứa Lục trà lại ôn nhô nói, ta không cần sính lễ đâu, nợ của nàng ta sẽ trả, cưới ta rồi nàng sẽ không còn nghèo nữa, chuyện hôn sự nàng cũng không cần lo lắng, mọi chuyện giao cho ta là được rồi. Thời điểm Trương Mông nghe lời hắn nói xong cũng nhịn không được mà chua xót cho hắn, các nam tử ở đây có ai lại không muốn thê chủ tương lai của mình xây cho mình một sính lễ long trọng, một lễ thành thân xa hoa một chút đâu, thế nhưng Hứa Lục trà lại vì để được gả cho nàng mà tất cả mọi chuyện hắn đều ôm vào mình tự thân xử lý, trong lòng Trương Mông có chút xúc động, không nhịn được mà nâng tay vuốt ve mặt hắn, ôn nhu nói, gả cho một người như vậy, chàng không cảm thấy ủy khuất gì sao? Hứa Lục trà trả lời lại bằng cách đem gò má của mình nhẹ nhàng cọ vào tay nàng, thấp giọng nói, cho nên, nàng nhất định phải đối xử với ta cho thật tốt, Hứa Lục trà thật sự rất để ý đến nàng, kể từ chuyện hắn nghiêm túc vì cả hai mà lên hết kế hoạch cho tương lai là nàng đã hiểu, cho nên biện pháp tốt nhất để khuyên hắn nghỉ ngơi, dưỡng tốt thân thể chính là lấy chuyện thành thân ra uy hiếp hắn, Trương Mông nhìn hắn bằng một đôi mắt nhu hòa, cố để thanh âm của mình trở nên cường ngạnh hơn, Hứa Lục trà. Nếu thân thể của chàng mãi vẫn không khỏe lên được thì ta cũng không dám thành thân với chàng, Hứa Lục trà nghe Trương Mông nói vậy liền bất an trừng to mắt la lên, nếu nàng dám không cần ta nữa, ta liền, tất nhiên là ta cần chàng, Trương Mông ngắt ngang lời hắn, thanh âm nàng lại có chút mềm nhũn ra, chỉ là thân thể chàng lại yếu như thế thì làm sao thành thân được đây, Hứa Lục trà ngẩn ra, không biết nghĩ tới cái gì mà gương mặt tuấn tú lại khẽ ửng hồng, hắn nâng đôi mắt ôn nhu nhìn nàng. bên trong là vô số tình ý tựa như lông tơ rậm rạp chằng chịt quấn lấy Trương Mông. Ta sẽ bồi dưỡng sức khỏe của mình thật tốt, nàng không cần phải lo lắng. Hứa Lục Trà cuối cùng cũng chịu nhắm mắt ngủ, nhưng hắn vẫn không cho phép Trương Mông rời hắn lấy nửa bước. Hắn cường điệu với nàng rằng ngày mai lúc tỉnh lại nhất định người đầu tiên hắn gặp phải là nàng. Trương Mông đáp ứng hắn, Hứa Lục Trà nhắm mắt lại, qua một hồi lâu sau, hắn lại bất ngờ kéo tay nàng qua, in trên mu bàn tay nàng một cái hôn, nếu như nàng thấy mệt thì lên giường cùng ta ngủ đi. Hứa Lục Trà nhắm hai mắt lại, không dám mở mắt ra mà nhìn Trương Mông, gương mặt tinh xảo đỏ bừng lên, hắn nghĩ mình thật sự không biết thận trọng giữ mình gì cả, bất quá, chỉ cần người đó là nàng thì hắn sẽ nhịn không được mà vứt bỏ những liêm sỉ lễ nghĩa kia, nhiệt tình lao về phía nàng. Tự như con thiêu thân lao đầu vào lửa, nghe Trương Mông thấp giọng ừ một tiếng, trái tim của hắn lại hung hăng đập mạnh. Sang ngày thứ hai, lúc mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Hứa Lục Trà mới chậm rãi tỉnh lại. Qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của hắn đã tốt hơn rất nhiều, có thể là do đã bỏ xuống những ưu sầu nên tâm tình của hắn khá thoải mái, hoặc do có Trương Mông bồi bên cạnh nên hắn cảm thấy hạnh phúc và an tâm. Giấc ngủ này chính là giấc ngủ tốt nhất trong mấy ngày qua của hắn, một đêm không mộng mị cho đến lúc hừng đông, tỉnh lại điều trước tiên hắn làm là sẽ nắm chặt lấy tay của Trương Mông, có điều lúc tay hắn dùng lực nắm chặt lại nắm không được gì cả, hắn kinh hãi, cả người phảng phất như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu tới chân, tay chân lạnh buốt, hắn cảm thấy đầu mình như bị đánh âm một cái, trống rỗng, thất thanh kêu tên nàng, cả giày hắn cũng không mang mà nâng chân trần chạy ra khỏi phòng. Dáng vẻ như muốn phát điên tìm kiếm thân ảnh của Trương Mông, chờ đến khi nhìn thấy Trương Mông bưng một chậu nước xuất hiện trước mặt mình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, toàn thân vô lực muốn ngã xuống, cơ thể hắn còn chưa có khỏe hẳn, giờ đây toàn thân vô lực, đến cả đường cũng đi không được, nhưng khi phát hiện lại không thấy Trương Mông, hắn cũng không biết mình lấy khí lực chống đỡ ở đâu ra mà chạy khắp nơi đi tìm Trương Mông như vậy, thấy Hứa Lục Trà quần áo không chỉnh tề chạy ra ngoài, còn té ngã trên đất. Trương Mông nhanh chóng đặt chậu nước trong tay xuống, bước nhanh lại đỡ Hứa Lục Trà dậy, Hứa công tử, ngươi không sao chứ, bệnh trong người còn chưa hết, chàng chạy ra đây làm gì, lời Trương Mông còn chưa dứt thì bị người trước mặt gắt gao ôm lấy, còn cảm nhận được cả thân thể hắn đang bất an run rẩy. Trương Mông, nàng đừng rời bỏ ta, hắn dùng thanh âm run rẩy của mình khẽ than, ta vốn lại cho rằng chuyện phát sinh ngày hôm qua chỉ là do mơ thấy, ta cho rằng mình lại trở về những ngày trước đây. Luôn sợ hãi rằng nàng sẽ không cần ta nữa, may mắn, nàng vẫn còn ở đây.